Ta có một tòa đạo quan. Chương 41, 41, Thiên Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến tài năng của Triệu Hưng Thái, Phó Yểu không thể phủ nhận gật đầu. Nhà họ Triệu các ngươi quả thật rất có thiên phú trong chuyện này. Đúng vậy, vẻ mặt Triệu lão vui mừng nói. Chỉ cần nó học thành tài, ta cũng có thể an tâm rời đi. Ồ, Phó Yểu bưng chén rượu uống một ngụm. Nhưng lão có thể kiên trì lâu như vậy sao? Vẻ mặt của Triệu lão cứng đờ. Nhìn về phía Phó Yểu. Phó Yểu đồng thời nhìn lại. Hơn 20 năm qua, dựa vào ngọc nuôi hồn phách. Nhưng chung quy có một ngày kết thúc. Hiện tại bên trên mặt ngọc đã xuất hiện vết nứt đầu tiên. Vết nứt thứ hai hẳn cũng không còn xa. Ngày ngọc vỡ, chính là ngày lão vĩnh viễn biến mất. Lão, thật sự chờ được sao? Phó Yểu nói xong, buông chén rượu xuống. Canh giờ không còn sớm. Ta phải trở về. Ta sẽ nhờ trưởng quầy đưa rượu tới. Lão cứ chậm rãi dùng. Nói xong, nàng cũng không hề nhìn vẻ mặt của Triệu lão. Dẫn theo những người khác rời khỏi gian phòng. Sau khi Phó Yểu rời đi, không bao lâu sau, Giang trưởng quầy quả thực đưa rượu tới. Có điều nàng nhìn thấy rượu và thức ăn trong phòng chưa động, đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Có điều làm buôn bán, kiêng kỵ nhất là lòng hiếu kỳ dư thừa. Nàng vội vàng đặt lại vò rượu, sau đó lần nữa đóng cửa rời đi. Một đêm này, tiệm rượu an bình không có việc gì. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiểu nhị lên phòng dọn dẹp, lại thấy một bàn rượu ngon, thức ăn vẫn còn nguyên. Vừa nói thầm, có tiền thật tốt, vừa nhét thịt vào trong miệng. Tay nghề của Dương đầu bếp mọi người đều biết. Có điều làm tiểu nhị, cơ hội để ăn được thịt kho tàu rất ít. Hôm nay khó được dịp nguyên cả nồi thịt vẫn chưa bị động đũa. Trong lòng đã cân nhắc xem làm thế nào để đóng gói toàn bộ thịt mang về nhà. Nhưng mà sau khi nhét thịt vào miệng nhai một hồi, lại phát hiện hương vị không đúng lắm. Thịt trong miệng giống như giấy, không có một chút vị gì. Để cả đêm nên hỏng rồi. Hắn lại ngửi ngửi một chút, không hề có mùi. Nhổ miếng thịt trong miệng ra, hắn lại nếm thử một miếng khác, kết quả vẫn nhạt như nước ốc. Ngay khi hắn còn đang hoài nghi đầu lưỡi của mình bị hỏng rồi, bên ngoài lại có tên tiểu nhị khác tiến vào. Được lắm, một mình trốn ta ăn thịt. Tiểu nhị mới tới vừa nói, vừa vội vàng gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Nhưng rất nhanh hắn cũng phải nhả ra. Đây là thứ gì? Là thịt sao? Không hề có hương vị gì. Thì ra ngươi cũng không nếm được mùi vị. Lúc đầu tiểu nhị cảm thấy hơi an lòng. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến lời đồn. Giọng nói bắt đầu run lên. Ngươi uống thử rượu kia xem. Rượu làm sao? Tiểu nhị còn lại rót một ly rượu ra uống cạn. Lần này hắn không nhổ ra. Nhưng mà, rượu này hình như trưởng quầy trộn quá nhiều nước. Sao mà ta không thấy chút mùi rượu nào? Cách chương.